Chương 174, Đào Hoa Trướng. Chương 174, Đào Hoa Trướng. Không cần A Long trả lời, Sở Vũ đã phát hiện vấn đề. Chiếc xe nguyên bản đường núi biến mất, trong rừng núi kia xanh um tươi tốt đại thụ cũng đã biến mất, biến thành một mảnh rừng hoa đảo, trong rừng hoa đảo còn tràn ngập tầng tầng sương mù. Đem nước vặn ra, rót ở khăn lông hoặc là trên y phục che mũi, Vương Dương đột nhiên nói tiếng, trên xe có mấy chai không mở nước suối. Vương Dương lúc nói chuyện liền cầm lên một cái bình, đem chính mình quần áo xé một khối kế, đem nước đổ ở phía trên cho Sở Vũ. Vương Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Vũ nhận lấy kia mảnh nhỏ quần áo, che mũi trước vẫn hỏi câu. Đây là đào hoa trướng, là một loại cao thâm trận pháp, người bình thường bố trí không ra, các ngươi ở trên xe trước không muốn đi xuống. Vương Dương khẽ lắc đầu, đào hoa trướng là cao cấp trận pháp, đã có hóa hư là thật bộ phần năng lực. Nơi này hoa đảo mang có nhất định độc tính, trực tiếp dùng mũi đi nghe thấy, rất dễ bị lạc chính mình, cuối cùng ở này trong rừng hoa đảo vĩnh viễn không ra được. A Long nói cái gì đều không hỏi, dựa theo Vương Dương từng nói, tìm cái khăn lông rót nước bưng kín lỗ mũi mình, trải qua địa cung chuyện, A Long biết rõ Vương Dương không là người bình thường, dưới mắt hết thảy các thứ này lại vừa là quỷ dị như vậy, nghe hắn không sai. Cựu Quang Minh, phải ngươi hay không? Vương Dương chính mình xuống xe, khắp nơi liếc nhìn, chung quanh bọn họ sơn đều biến mất, bốn phía tất cả đều là nở rộ lấy hoa đào cây đào, từng ma nở dê hoa đào đón gió bay lên, thuần túy thưởng thức mà nói, nơi này đẹp vô cùng. Bất quá Vương Dương minh bạch, những thứ này đều không phải là thật, những thứ này hoa đào không chỉ có không thể sờ không thể nghe thấy, vẫn không thể đi xem, nếu không sẽ bị mê hoặc tâm thần, mặc cho người định đoạt. Say mê chứng ảm, tiết tiểu. Nói ngay ta ý hắc khói cách đảo hoa trướng là một loại trận pháp, Hoàng Cực Kinh Thế Trung có ghi lại, có thể bị Hoàng Cực Kinh Thế ghi lại đều là truyền thừa đã lâu, có vô cùng đại uy lực trận pháp, loại trận pháp này bố trí cực kỳ không dễ, Vương Dương cũng biết rõ làm sao bố trí, nhưng bây giờ hắn còn bố trí không ra như vậy trận pháp. Đảo hoa trướng có thể vây người, cũng tương tự có thể giết người. Đối phương sử dụng loại này cao thâm trận pháp đối phó chính mình. Tất nhiên là một cái cấp đại sư ở trên cao thủ, cùng Vương Dương có cựu hoán, lại có loại thực lực này, vẫn còn vùng này, chỉ có một mực tìm, còn không có bị bắt cựu Quang Minh. Không sai, xem ra ngươi điều tra rất cặn kẽ, biết tên ta rừng hoa đảo sâu bên trong, chậm rãi đi ra một người mặc trung sơn trang lão nhân, trên tay hắn còn nắm một cái gỗ ô dù, cái thanh này ô dù ở, chung quanh không có hoa đảo đến gần bên cạnh hắn. Vương Dương chăm chú nhìn hắn. Đây chính là lần đó hắn mở âm dương mắt, thấy lao nhân. Cùng lúc đầu giống nhau trang phục, bất đồng chỉ là không có trước mặt cái kia đình đồng, cũng không có những thứ kia sôi sùng sục máu tươi. Cựu Quang Minh, cựu gia cũng là danh môn vọng tộc, cựu gia đủ loại hồn thuật càng là độc nhất vô nhị, ngươi vì sao phải rơi vào đường tà, đi dưỡng cổ hại người, lấy thân phận ngươi, căn bản không cần thiết này nhìn cựu Quang Minh. Vương Dương từ từ nói lấy, hai tay còn đeo ở sau lưng. Lực lượng toàn thân càng là hoàn toàn tập trung. Cựu Quang Minh không là người bình thường, là một vị cấp đại sư cao nhân, hơn nữa còn nuôi rất nhiều cổ trùng. Nếu so với phổ thông đại sư nguy hiểm hơn, bây giờ lại vừa là ta ý hàn ở trận pháp bên trong, không được khinh thường. Tiểu Phượng lặng lặng nằm ở Vương Dương đỉnh đầu, mắt ti hí híp, từ Vương Dương tóc trong khe hở nhìn lên trước mặt người. Là Vương Dương khiến nó tạm thời ở nút, trước mặt tên địch nhân này thực lực không yếu. Địch nhân không biết Tiểu Phượng tồn tại là Vương Dương ưu thế lớn nhất, như vậy thời khắc mấu chốt Tiểu Phượng có thể tạo được càng tác dụng trọng yếu. Trên xe, A Long đã lấy ra một khẩu súng, bảo hiểm mở ra, đạn lên nòng. Hắn không biết cây súng này có tác dụng hay không, nhưng cầm ở trên tay luôn có thể thêm can đảm. Hắn dựa theo Vương Dương phân phó ở trên xe không có đi xuống, ở chỗ này bảo vệ Sở Vũ. Hắn không biết rừng đào đi ra lão nhân là ai, nhưng bất kể là ai. Bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi cho Sở Vũ đều phải qua hắn cửa ải này, chỉ cần không hắn không chết, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới Sở Vũ. Đây là hắn chức trách, là hắn nhiệm vụ. Ngươi biết cái gì, lực lượng cường đại ai không muốn có, ngươi cho rằng La Dưỡng Cổ chính là tà thuật, sai hoàn toàn, ta cũng vậy gặp phải nàng sau đó, mới biết Dưỡng Cổ còn có nhiều như vậy thú vui, có thể tăng cường nhiều như vậy lực lượng. Cửu Quang Minh nổi giận Vương Dương một câu. Đang khi nói chuyện, hắn chạy tới Vương Dương trước không tới 10 mét địa phương, đứng ở một cây đào cạnh. Ngươi gọi Vương Dương, quả nhiên giống như tin đồn trẻ tuổi như vậy, còn nhỏ tuổi liền đem niệm lực tu luyện tới 3 tầng, quả thật không tệ, lấy 3 tầng niệm lực có thể đem phi thăng tử long ngăn lại, còn khôi phục mang nãng sơn long mạch, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc là, ngươi không nên xấu chuyện ta, nếu không giữ lại ngươi, cũng có thể vì ta huyền môn phát triển toàn bộ một phần lực cửu quang minh. Một bên thở dài, một bên lắc đầu, Vương Dương ánh mắt thì mất tự nhiên trả xuống. Dựa theo cửu gia từng nói, cửu quang minh đã mất tích không sai biệt lắm 20 năm, một cái người mất tích, tương đương với cùng tất cả mọi người mất đi liên lạc, làm sao sẽ biết được hắn ở mang nãng sơn chuyện. Những chuyện này biết rõ người không phải ít, nhưng là chỉ giới hạn với huyền môn đều đại môn phái cùng dịch kinh hiệp hội, cửu quang minh biết rõ những thứ này, còn biết rõ ràng như vậy, chứng minh hắn thật ra thì một mực cùng người trong huyền môn còn có liên lạc, hơn nữa còn là bí mật liên lạc. Đáng tiếc à, đáng tiếc, ngươi đắc tội rồi ta, không chỉ có phá hủy ta hai chỉ rùa trùng, còn để cho ta máu độc chặt đứt nơi phát ra, ta không thể tha cho ngươi. Cửu quang minh không biết Vương Dương trong lòng suy nghĩ, ở đó tiếc hận vừa nói, có lẽ trong lòng hắn, Vương Dương đã trở thành một người chết. Rùa trùng chính là kia hai cái cổ trùng tên, thật là có chút ít giống như con rùa, rất là buồn nôn. Ngươi tìm ta, là bởi vì ta hư rồi ngươi chuyện, đây là chúng ta ân oán cá nhân. Trên xe hai người đều là người bình thường, có thể hay không để cho bọn họ rời đi trước. Vương Dương đưa tay ra, chỉ sau lưng xe hơi, có tiểu phượng ở. Vương Dương trên người còn có hai món pháp khí, dù là đối mặt cấp đại sư cao thủ chưa chắc không có lực đánh một trận, chẳng qua là lo lắng Sở Vũ cùng A Long. Bọn họ đều là người bình thường, lại bị vùi lấp ở bên trong trận pháp, không cẩn thận đều có thể tạo thành tiếng nuối. Cựu Quang Minh cười hắc hắc một tiếng, thanh âm rất khó nghe. Chậm rãi nói, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết bọn họ sẽ đi bồi ngươi, tiểu cô nương kia trưởng thật tuấn, ta đem các ngươi hai người hồn phách đặt chung một chỗ, làm thành một đôi đồng tử, cũng coi như thành toàn các ngươi. Ngươi ngoại trừ dưỡng cổ, còn dưỡng tiểu quỷ. Vương Dương thần sắc như thường, giọng lại cứng lên một phần, cái này cựu quan minh, rõ ràng sẽ không bỏ qua cho hắn, không chỉ có không buông tha hắn, ngay cả hắn, hồn phách đều không dù là, còn muốn đem Sở Vũ hồn phách cùng một chỗ câu đi. Dưỡng tiểu quỷ, là dưỡng quỷ thuật chung một loại, cũng là tương đối ác độc một loại, tiểu quỷ chia rất nhiều loại, có trẻ sơ sinh quỷ, 5 tuổi quỷ, 7 tuổi quỷ, còn có đồng tử quỷ các loại. Đồng tử quỷ không nhất định chính là trẻ nít, trẻ tuổi tịnh nam tuấn nữ cũng được, chẳng qua là hai người phải là yêu nhau người, đem hai cái này quỷ hồn đặt chung một chỗ, mỗi ngày mỗi giờ roi quất một lần, mỗi lần dùng roi rất bất đồng, nhưng đều là dính nước hạt tiêu, nước muối loại hình roi. Loại đau này sẽ đau thấu tim gan. Mỗi ngày roi quất, để cho hai cái tiểu quỷ trong lòng đều tràn đầy hoán khí, không chỉ có như thế, còn muốn cho hai cái tiểu quỷ lẫn nhau roi quất, để cho bọn họ từ yêu biến thành hận, trong lòng tràn đầy hoán khí, chờ này cổ hoán khí đạt đến tới trình độ nhất định, lại đem hai tên tiểu quỷ hòa chung một chỗ, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Bởi vì đối với đối phương có cực lớn oán nghiệm, không muốn cùng đối phương chung một chỗ. Hết lần này tới lần khác lại không thể tách rời, loại hành hạ này có thể khiến người ta điên cuồng, loại này ý niệm điên cuồng có thể tăng lên cực lớn tiểu quỷ thực lực, để cho bọn họ nắm giữ ác quỷ lực lượng. Lợi hại đồng tử quỷ, có thể cùng cấp đại sư cường giả chống đỡ được, hơn nữa đồng tử quỷ xuất hiện, gặp người giết người, gặp quỷ tàn sát quỷ, bọn họ cách nói sẵn có rồi quá nhiều thống khổ, trong lòng đã sớm vằn mèo, hận không được giết hết thiên hạ tất cả mọi người. Mà đồng tử quỷ đang nuôi quỷ thuật chung, cũng là cực kỳ ác độc một loại.